hắn ta vừa định mở miệng đồng ý liền bị Lý Hiền Thanh ngắt lời. Không cần một ngày, cho chúng tôi 10 phút suy nghĩ là được. Dương Chấn khẽ mỉm cười đứng dậy. Nếu các người yên tâm, cứ ở phòng làm việc của tôi suy nghĩ là được. Lý Hiền Thanh lộ ra nụ cười biết ơn. Chúng tôi tất nhiên yên tâm rồi. Dương Chấn không nói nữa, tạm thời dẫn Lạc Khải ra khỏi phòng làm việc. Mẹ, sao mẹ lại ngắt lời con? Tống Hoa Nghĩa hơi oán giận nói. Lý Hiền Thanh nhìn con trai mình nói. Có phải lúc nãy con muốn nhận lời không? Tống Hoa Nghĩa gật đầu. Có thể làm việc cho cậu Dương tuyệt đối là vinh hạnh của chúng ta. Không dối gạt mẹ, con đã nhờ người bạn trong quân đội giúp điều tra cậu Dương rồi. Thế mà với địa vị của người đó cũng không thể điều tra ra được bất kỳ tin tức nào của cậu ấy. Hơn nữa thực lực của cậu Dương vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả cao thủ giúp Tống Hoa Vĩ 3 năm liền đoạt chức vô địch hàng năm của câu lạc bộ Hoàng Kim cũng bị Dương Chấn hạ knock out trong tích tắc. Chẳng lẽ mẹ nghĩ chúng ta không vinh hạnh khi được làm việc cho một người như cậu Dương sao? Lý Hiền Thanh và Tống Hồng Liên đều là người thân nhất của Tống Hoa Nghĩa. Hắn ta âm thầm điều tra những việc này, tất nhiên không thể nói cho người ngoài được, nhưng nói cho bọn họ biết thì không sao. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Hiền Thanh hiểu sâu hơn về thân phận của Dương Chấn, trong lòng hơi kinh ngạc. Ý của con là rất có thể cậu ấy có địa vị rất cao trong quân đội ư? Lý Hiền Thanh hỏi. Tống Hoa Nghĩa gật đầu. Con nghi ngờ cậu ấy là một trong những cao thủ đỉnh phong ở biên giới phía Bắc, tiếp xúc gần gũi với người thủ hộ biên giới phía Bắc nhất. Ngay cả Lý Hiền Thanh cũng hít sâu một hơi. Bốn biên giới lớn của nước Cửu Châu đều có người thủ hộ riêng của mình, trong đó thực lực của người thủ hộ biên giới phía Bắc là mạnh nhất, địa vị quyền thế cũng là cao nhất. Dù là chủ gia chủ của tứ đại vương tộc và ngũ đại hoàng tộc cũng phải khúm núm trước mặt người thủ hộ biên giới phía Bắc. Nếu Dương Chấn thật sự là đám người nắm quyền gần gũi với người thủ hộ biên giới phía Bắc kia, thì chắc chắn anh có thể tiêu diệt Yến Đồ Bát Môn. Mẹ, những lời con nói đều là sự thật. Bây giờ mẹ biết tại sao con muốn đồng ý với cậu Dương rồi chứ? Tống Hoàng Nghĩa lên tiếng. Mẹ, con thấy anh ấy nói không sai. Với thân phận của địa vị của anh Dương, nếu có thể làm việc cho anh ấy chính là may mắn của chúng ta. Tống Hồng Liêng cũng lên tiếng. Hơn nữa, chúng ta đã bị nhà họ Tống đuổi khỏi gia tộc. Bây giờ trên người không có đồng nào. Sợ là khắp Yến Đô này không ai dám chứa chấp chúng ta đâu. Lý Hiển Thanh cũng không đồng ý ngay, mà vẻ mặt lập tức phức tạp nhìn Tống Hồng Liên, sau đó lại nhìn Tống Hoa Nghĩa nói. Không phải mẹ muốn con từ chối cậu Dương, mà là muốn tranh thủ một cơ hội chắc chắn nhất cho các con. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đều ngẩn ngơ không hiểu. Dù sao đi nữa, cậu Dương cũng đã giết chết con cháu nhà họ Tống. Ngay cả ông nội của các con cũng đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tống. Con nghĩ nhà họ Tống sẽ bỏ qua cho cậu Dương dễ dàng vậy sao? Vì thế mẹ không đồng ý với cậu Dương ngay lập tức, chính là vì muốn tìm hiểu thêm một chút nữa về cậu Dương từ các con. Nếu mẹ đã biết thì đương nhiên sẽ không từ chối sự giúp đỡ của cậu Dương, nhưng mẹ có thể chắc chắn một điều là nhà họ Tống sẽ tìm cậu Dương trả thù. Các con cũng đã nói bối cảnh của cậu Dương rất hùng hậu, nếu nhà họ Tống thật sự tìm cậu Dương trả thù thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến lúc đó con mắc kẹt giữa cậu Dương và nhà họ Tống, các con sẽ giải quyết thế nào? Vẻ mặt Tống Hiền Thanh nghiêm túc hỏi. Tống Hoàng Nghĩa nghe vậy nhất thời cúi đầu. Không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới việc này, mà là không muốn nghĩ tới. Nghĩa, mẹ rất hiểu rõ tính cách của con. Trong suy nghĩ của con, ba con vì nhà họ Tống mới chết, nên dù có chết con cũng sẽ nghĩ một cách bảo vệ nhà họ Tống. Vẻ mặt Lý Hiền Thanh ôn hòa nói. Nếu nhà họ Tống còn muốn gây phiền phức cho cậu Dương thì con đúng là đã tự đào hố chôn mình rồi. Đến lúc đó con sẽ cầu xin cho nhà họ Tống hay để cậu Dương tiêu diệt nhà họ Tống đây? Mẹ nghĩ dù thế nào, cả hai đều không phải là kết cục mà con muốn nhìn thấy, đúng không? Tống Hoa Nghĩa gật đầu. Mẹ, con đã hiểu rõ ý của mẹ, là con nghĩ việc này quá đơn giản. Vì vậy mẹ muốn bàn với cậu Dương một điều kiện, đó chính là nếu có ngày nhà họ Tống chủ động gây chuyện với cậu ấy, thì hy vọng cậu ấy có thể nương tay, tha cho nhà họ Tống một con đường sống. Lý Hiển Thanh nghiêm túc nói. Chỉ cần Dương Chấn đồng ý, chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy. Mẹ, chúng ta làm vậy có hơi được đằng chân lân đằng đầu không? Tống Hồng Liên bỗng nói. Nhà họ Tống đã đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc, chúng ta vốn dĩ đi đến đường cùng rồi. Anh Dương có lòng tốt chứa chấp chúng ta, thế mà chúng ta lại còn bàn điều kiện với anh ấy à? Lý Hiển Thanh nhìn con gái mình trong lòng bỗng chua xót. Bà biết con gái của mình đã hãm quá sâu trong tình cảnh đối với Dương Chấn. Bây giờ tình yêu thậm chí mất luôn cả khả năng suy nghĩ. Liên à, mẹ nói không sai. Chúng ta nên bàn điều kiện này với cậu Dương. Tống Hoàng Nghĩa rất sáng suốt giải thích với em gái mình. Chúng ta là bị đuổi khỏi nhà họ Tống, đã đi đến bước đường cùng. Nhưng nếu chúng ta không có bất kỳ giá trị nào thì cậu Dương lại chìa tay ra giúp đỡ chúng ta. Liên à, anh thấy em thầm thương trộm nhớ cậu Dương nên muốn làm việc bên cạnh cậu Dương đúng không? Tống Hoàng Nghĩa cười trêu ghẹo. Tống Hồng Liên nghe vậy thì sắc mặt lập tức đỏ lực. Cô ta trợn mắt nói với Tống Hoàng Nghĩa. gắt giọng. Anh đừng có nói lung tung. Được, anh không nói lung tung, không nói lung tung nữa. Tống Hoa Nghĩa cười lớn nói. Lý Hiển Tanh tán thưởng nhìn Tống Hoa Nghĩa. Tuy hắn ta cũng muốn làm việc cho Dương Chấn, nhưng ít nhất cũng giữ được lý trí. Mẹ, vậy chúng ta cứ quyết định bàn bạc với cậu Dương trước. Nếu cậu Dương đồng ý thì sau này chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy. Tống Hoa Nghĩa lên tiếng. Lý Hiển Thanh gật đầu cười hỏi. Nếu cậu Dương từ chối thì sao? Tống Hoa Nghĩa lập tức im lặng. Hắn ta nghĩ tới việc Dương Chấn đồng ý, chứ chưa từng nghĩ tới trường hợp anh sẽ từ chối. Nếu cậu ấy từ chối, chúng ta sẽ rời khỏi Yến Đô. Ân oán giữa nhà họ Tống và Dương Chấn sẽ không liên quan đến chúng ta. Tống Hoa Nghĩa im lặng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Dù nhà họ Tống có bị diệt, ít nhất chúng ta đã làm hết khả năng của mình rồi. Cậu Dương, chúng tôi đã bàn bạc xong rồi. Tống Hoa Nghĩa gọi điện cho Dương Chấn. Được. Dương Chấn chỉ nói một chữ, thoáng chốc cửa phòng làm việc được đẩy ra. Dương Chấn và Lạc Khải bước vào. Cậu Dương, chỉ cần cậu đồng ý với chúng tôi một chuyện thì từ sau này mạng của chúng tôi đều thuộc về cậu. Tống Hoa Nghĩa nghiêm túc nói với Dương Chấn. Dương Chấn thấy rất rõ ràng khi Tống Hoa Nghĩa nói ra câu này, trong mắt ngập tràn chờ mong, dường như có hơi sốt sắng. Không chỉ có Tống Hoa Nghĩa mà Lý Hiền Thanh và Tống Hồng Liên cũng vậy. Được, tôi đồng ý với các người. Dương Chấn đã đoán được Tống Hoa Nghĩa muốn bàn được điều kiện gì từ trước rồi. Thấy Dương Chấn chưa hỏi điều kiện gì đã đồng ý, một nhà ba người đều ngạc nhiên. Tống Hồng Liên nghi ngờ hỏi. Anh Dương, anh có muốn biết yêu cầu của chúng tôi không? Dương Chấn khẽ mỉm cười. Chỉ tha cho nhà họ Tống mà thôi, việc nhỏ ấy mà. Mấy người kia ngây ra một hồi, vẫn là Lý Hiền Thanh tỉnh táo lại trước nói. Vậy thì cảm ơn Chủ tịch Dương. Sau này cậu có gì sắp xếp xin cứ dặn dò. Lý Hiền Thanh phản ứng rất nhanh, thậm chí thay đổi cả cách gọi Dương Chấn. Trước kia là cậu Dương, bây giờ lại gọi thành Chủ tịch Dương. Điều này đã rõ thái độ của bà ta. Chủ tịch Lạc, những việc còn lại giao cho ông sắp xếp. Dương Chấn dặn dò nói. Vâng, Chủ tịch. Lạc Khải vội vàng cung kính nói, đồng thời trong lòng vô cùng kích động. Dương Chấn bảo ông ta sắp xếp công việc cho đám người Lý Hiển Thanh. Đây cũng là để cho Lý Hiển Thanh hiểu rõ lòng tin của Dương Chấn đối với ông ta. Ba người này đều là những người xuất thân từ Yến Đô Bát Môn, nhất là Tống Hoa Nghĩa còn là dòng chính của nhà họ Tống. Nếu không vì nhà họ Tống chèn ép thì hắn ta rất có khả năng sẽ trở thành ông chủ nhà họ Tống trong tương lai. Nhưng bây giờ người có thân phận như vậy lại làm việc dưới quyền của ông ta. Dương Chấn nói xong thì quay người rời đi. Thoáng chốc trong phòng làm việc chỉ còn lại Lạc Khải và đám người Lý Hiển Thanh. Chủ tịch Lạc, sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn. Lý Hiển Thanh cũng hiểu rõ dụng ý của Dương Chấn, mỉm cười cố hạ thấp bản thân. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên cũng vậy. Sau này làm phiền Chủ tịch Lạc rồi. Không cần đợi lâu, các người nhất định sẽ cảm thấy tự hào về quyết định hôm nay. Lạc Khải mỉm cười, hơi cảm thán nói. Lời này của Lạc Khải khiến đám người Lý Hiển Thanh kinh ngạc. Nếu chính miệng Dương Chấn nói ra câu này thì có lẽ bọn họ sẽ cho rằng anh quá tự cao tự đại. Nhưng câu nói này lại xuất phát từ Lạc Khải, nên chỉ càng khiến bọn họ tin rằng bối cảnh của Dương Chấn rất lớn. Chủ tịch Lạc, không hay rồi, người của nhà họ Tống đến đây nói là đến trả thù Chủ tịch Dương. Đúng lúc này thư ký hoảng hốt chạy nhanh vào phòng làm việc thấp thỏm nói. Nghe vậy cả nhà Lý Hiển Thanh giật nảy mình, quả nhiên người nhà họ Tống muốn tìm Dương Chấn trả thù. Sợ cái gì? Lạc Khải cau mày. Nhà họ Tống thì thế nào? Dù Yến Đồ Bát Môn có liên thủ lại, có chủ tịch ở đây ai dám làm cản? Tống Hoa Nghĩa và Lý Hiển Thanh nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Lời của Lạc Khải chẳng khác nào gián tiếp nói cho họ biết bối cảnh của Dương Chấn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu để Lạc Khải biết được suy nghĩ của nhà này, chắc chắn ông ta sẽ hét lên oan uổng. Bởi lẽ không phải ông ta cố ý khoe khoang, mà sự thật vốn là như vậy. Mẹ, con ra ngoài xem trước đã. Mẹ và em Liên đừng ra. Tống Hoa Nghĩa hơi lo lắng nói. Hắn ta nói xong vội xoay người rời đi. Lạc Khải cũng không hề lo lắng. Dương Chấn vẫn còn ở tập đoàn Nhạn Chấn, chắc chắn sẽ không sao. Bà Lý, bây giờ chúng ta sẽ bàn công việc nhé. Lạc Khải cười nói. Lý Hiển Thanh vội vàng nói. Sau này Chủ tịch Lạc gọi tên tôi là được rồi. Cùng lúc đó, dưới đại sảnh lầu 1 của tập đoàn Nhạn Chấn đã có mười mấy bảo vệ bị đánh ngã. Tống Hoa Vĩ đứng ngay giữa đại sảnh, hai bên anh ta là hai cao thủ nhà họ Tống. Ngoài hai người này ra, sau lưng anh ta vẫn còn 6 người, tất cả đều là những cao thủ đỉnh nhất của nhà họ Tống. Bảo chủ tịch của các người mau lăn ra đây, nếu không tôi sẽ đập nát tập đoàn Nhạn Chấn. Tống Hoa Vĩ phách lối nói. Có cao thủ đỉnh nhất của gia tộc ở đây, anh ta không cần sợ. Chỉ muốn mau mau gặp mặt Dương Chấn, sau đó phế bỏ tay chân anh, rồi dẫn về nhà họ Tống. Nhân viên trong đại sảnh đều hoảng sợ. Tống Hoa Vĩ, anh đang làm cái gì? Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ giận dữ bỗng vang lên. Tống Hoa Nghĩa tức giận đùng đùng bước tới. Khi Tống Hoa Vĩ thấy Tống Hoa Nghĩa thì lập tức sửng sốt. Sao mày lại ở đây? Nhưng vừa hỏi xong thì anh ta đã biết câu trả lời. Không chờ Tống Hoa Nghĩa trả lời, anh ta đã khinh thường nói. Tôi tự hỏi tại sao các người lại rời khỏi nhà họ Tống nhanh như vậy, thì ra là đến tập đoàn Nhạn Trấn. Sao nào? Sau khi bị nhà họ Tống đuổi khỏi gia tộc, nên định dựa dẫm tên Dương Trấn kia là con chó bên cạnh nó à? Ai cấm miệng cho tôi! Tống Hoa Nghĩa thẹn quá hóa giận. Nếu không vì bảo vệ nhà họ Tống thì lúc này, hắn ta đã bỏ mặc để Dương Trấn tiêu diệt nhà họ Tống cho rồi. Những người vây xem xung quanh cũng ngạc nhiên tột độ. Không ngờ người trẻ tuổi này lại là Tống Hoa Nghĩa. Đã vậy còn bị đuổi khỏi nhà họ Tống nữa. Cậu cả nhà họ Tống Tống Hoa Vĩ dẫn người xông vào tập đoàn Nhạn Trấn. Lẽ nào Tống Hoa Nghĩa thật sự gia nhập tập đoàn Nhạn Trấn sao? Tống Hoa Nghĩa là cậu hai nhà họ Tống. Dù bị đuổi khỏi gia tộc cũng không đến nỗi làm việc cho tập đoàn Nhạn Trấn chứ. Những người xung quanh bàn tán sôi nổi. Tuy bọn họ là nhân viên của tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, tập đoàn Nhạn Trấn chỉ là hạt cát so với nhà họ Tống, một trong những gia tộc hàng đầu của Yến Đô Bát Môn. Tống Hoa Nghĩa, mày đến đây đúng lúc lắm, chắc chắn mày có cách liên lạc với Dương Trấn. Mày mau kêu nó ra đây, ông nội bảo tao đánh gãy tay chân của nó, sau đó dẫn nó đến nhà họ Tống chịu phạt. Tống Hoa Nghĩa ngạo nghễ nói, Tống Hoa Vĩ, tôi khuyên anh mau dẫn người rời khỏi nơi này, bằng không nhà họ Tống sẽ gặp họa ngập đầu, anh sẽ trở thành tội nhân không thể tha thứ của nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Tuy Dương Trấn đã đồng ý bỏ qua cho nhà họ Tống, nhưng cũng không thể bảo đảm nhà họ Tống sẽ chạm đến điểm mấu chốt của anh, từ đó mang đến tai họa ngập đầu cho bọn họ. Ha ha ha ha! Tống Hoa Vĩ lập tức cười như điên. Tống Hoa Nghĩa, mày đang uy hiếp tao sao? Chỉ bằng Dương Trấn cũng có thể khiến nhà họ Tống gặp tai họa ngập đầu à? Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu rời đi? Tống Hoa Nghĩa hơi mất kiên nhẫn, gằn giọng nói. Tống Hoa Vĩ cười khinh. Chẳng lẽ tao vẫn chưa nói rõ sao? Bảo Dương Trấn cút ra đây, sau khi tao phế bỏ nó xong sẽ dẫn nó về nhà họ Tống. Xem ra tôi đã tốn công vô ích rồi. Tống Hoa Nghĩa bỗng cười tự giễu. Lẽ ra hắn ta phải sớm nghĩ tới sự kiêu ngạo của nhà họ Tống. Dù hắn ta có nói cho bọn họ biết suy đoán của hắn về thân phận của Dương Trấn thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Cùng lúc đó trong biệt thự nhà họ Tống, bên trong biệt thự của gia chủ Tống Thanh Sơn, lão ta đang ngồi nhàn nhã trên ghế mây. Trên màn hình tivi khổng lồ trong biệt thự vẫn đang chiếu hí khúc. Lão ta thoải mái dựa lưng vào ghế mây. Tống Thanh Sơn thích nhất là nghe hí khúc. Bây giờ lão ta đã già, cũng đã muốn buông bỏ bớt quyền lực trong tay, nghỉ ngơi thảnh thơi. Giả chủ, không xong rồi, Vũ Văn Cao Dương dẫn người tới, nói là nhà họ Tống ra tay với con trai ông ta, muốn chúng ta giải thích rõ ràng với bọn họ. Bỗng nhiên một bóng người hớt hơ hớt hải chạy vào biệt thự của Tống Thanh Sơn, trên mặt ngập tràn lo lắng, nói. Đồ khốn kiếp, ai bảo mày xông vào đây? Không phải Vũ Văn Cao Dương dẫn người tới nhà họ Tống sao? Có gì phải sợ? Tống Thanh Sơn giận dữ quát. Nhưng tiếp đó lại có một người khác chạy vọt vào, sắc mặt tái mét nói. Gia chủ, Diệp Mạn, gia chủ nhà họ Diệp đến đây nói với nhà họ Tống ra tay với con rể của bọn họ. Bà ta bảo chúng ta phải giải thích rõ ràng. Người này còn chưa dứt lời thì lại có một người khác vọt vào. Gia chủ, Hoàng Thiên Hành, gia chủ nhà họ Hoàng tới nói Dương Trấn cũng là bạn tri kỷ của ông ta. Nhà họ Tống dám ra tay với Dương Trấn chính là chống đối với nhà họ Hoàng. Liên tiếp, ba ông chủ của ba gia tộc đứng đầu Yến Đô đích thân dẫn người tới nhà họ Tống đều là tới đây vì Dương Trấn. Trong đầu Tống Thanh Sơn nhất thời nổ tung, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Nếu chỉ có một mình gia tộc Vũ Văn, nhà họ Tống sẽ không sợ. Nhưng bây giờ ba gia tộc lớn của Yến Đô Bát Môn đã cùng nhau đến đây. Phóng tầm mắt khắp Cửu Châu, ai có tư cách khiến cho ba ông chủ đứng đầu Yến Đô Bát Môn đích thân đến đây chứ? Thế mà Dương Trấn lại làm được. Tống Thanh Sơn chỉ ngẩn ra trong chốc lát, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Sau khi lão ta ra khỏi biệt thự, chỉ thấy đám đông nhung nhúc trước mặt chia làm ba phe. Mà người cầm đầu mỗi phe rõ ràng là Vũ Văn Cao Dương, gia chủ gia tộc Vũ Văn, Diệp Mạn, gia chủ nhà họ Diệp, và Hoàng Thiên Hành, gia chủ nhà họ Hoàng. Càng khiến Tống Thanh Sơn khiếp sợ chính là lúc này, tất cả vệ sĩ nhà họ Tống đều ngã trên mặt đất, thậm chí còn không còn sức để bò dậy. Ông chủ Vũ Văn, bà chủ Diệp, ông chủ Hoàng, sao các người lại đến đây? Đến nhà tôi sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị đón tiếp mọi người cho đàng hoàng? Tống Thanh Sơn cười lớn nói, dường như không hề nhìn thấy đám vệ sĩ ngã la liệt trên mặt đất kia. Vũ Văn Cao Dương cười châm chọc, ông chủ Tống không cần rào trước đón sau như vậy. Chắc ông cũng biết tại sao hôm nay chúng tôi đến đây chứ? Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành cũng lạnh lùng nhìn Tống Thanh Sơn không hề nể mặt ông ta. Tống Thanh Sơn chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng ba gia tộc trước mặt này đều là những gia tộc ngang hàng với nhà họ Tống. Hơn nữa bọn họ liên thủ với nhau đều vì một người trẻ tuổi. Nếu lão ta thật sự đối đầu với bọn họ thì e rằng hôm nay sẽ là ngày tan của nhà họ Tống. Ông chủ Vũ Văn, tôi cũng không biết Dương Trấn là con trai của ông. Nếu biết trước tôi đã không đối phó với nó rồi. Tống Thanh Sơn gượng cười, vẻ mặt đau khổ nói, không biết. Diệp Mạn cười lạnh lùng, Nhà họ Tống các người là một lũ ngu sao? Trước khi ra tay không biết điều tra thân phận của đối phương à? Hoàng Thiên Hành cũng tiếp lời. Hôm nay tôi nói trước, nếu nhà họ Tống dám đụng đến một sợi tóc của Dương Chấn, dù có liều cả nhà họ Hoàng, tôi cũng khiến nhà họ Tống các người phải trả giá đắt. Mặc kệ là Vũ Văn Cao, Dương Diệp Mạn hay Hoàng Thiên Hành, ai cũng là mối đe dọa rất lớn đối với Tống Thanh Sơn. Trên trán lão ta không ngừng rịn mồ hôi lạnh. Đến lúc này lão ta mới phát hiện ra mình chẳng những đánh giá thấp thân phận của Dương Chấn, hơn nữa còn rất xem thường anh. Lão ta chỉ biết Dương Chấn là đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn, nhưng lại không biết Dương Chấn là con trai của Vũ Văn Cao Dương, càng không biết anh lại là con rể của Diệp Mạn. Hơn nữa nghe giọng điệu gọi Dương Chấn là cậu Dương của Hoàng Thiên Hành lại cực kỳ hạ thấp bản thân. Điều này khiến Tống Thanh Sơn càng thêm sợ hãi. Nhưng nếu hôm nay lão ta thật sự nhún nhường thì từ đây về sau lão ta sẽ không thể ngẩng cao đầu trước mặt ba gia tộc lớn này được nữa. Dù sao cháu trai của lão cũng đã chết trong tay Dương Chấn, mà Tống Hoa Vĩ cũng bị Dương Chấn uy hiếp ép lăn ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim trước mặt mọi người. Hành động đó quả thật là lã sỉ nhục nhà họ Tống. Thế nào, ông chủ Tống không muốn nhịn cho êm chuyện à? Thấy vẻ mặt do dự của Tống Thanh Sơn, Diệp Mạn cười hờ hững nói. Tống Thanh Sơn nhìn Diệp Mạn, sau đó lại nhìn Vũ Văn Cao Dương, gằn giọng nói. Ông chủ Vũ Văn, tôi nghĩ thật sự không ra, Dương Chấn chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn. Nếu đã là đứa con bị bỏ rơi thì tại sao ông còn muốn lo chuyện bao đồng của nó nữa? Vũ Văn Cao Dương cau mày lạnh lùng nói. Đây là việc của gia tộc Vũ Văn, tôi liên quan gì đến ông? Tống Thanh Sơn cười ngượng ngùng nói. Theo tôi được biết, bà chủ Diệp không có con gái, sao Dương Chấn lại là con rể của bà được? Việc của Diệp Mạn tôi khi nào đến lượt ông chủ Tống nhọc lòng rồi? Diệp Mạn cũng cười chế giễu hỏi. Sắc mặt Tống Thanh Sơn cực kỳ khó coi. Lão ta nể mặt Vũ Văn Cao Dương là vì thấy tuy Vũ Văn Cao Dương còn trẻ nhưng có năng lực, cũng đã kế thừa vị trí gia chủ từ lâu. Nhưng còn Diệp Mạn thì sao? Lão ta thấy bà ta chỉ là tiểu bối, lại còn là phụ nữ không có gì đáng sợ. Dù có khó chịu nhưng lão ta cũng không dám phát tiết. Còn ông chủ Hoàng thì sao? Tại sao ông lại đến nhà họ Tống? Tống Thanh Sơn lại hỏi Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành nhìn Tống Thanh Sơn như nhìn kẻ ngốc, hờ hững nói. Tôi khuyên ông đừng hỏi nhiều thì tốt hơn. Cậu Dương là người mà ông không đắc tội nổi đâu. Tống Thanh Sơn lập tức im lặng. Từ phản ứng của ba người có thể thấy được lão ta không có cơ hội trả thù Dương Chấn nữa rồi. Chỉ cần lão ta dám đụng đến Dương Chấn thì ba gia tộc trước mặt này sẽ lập tức đối phó nhà họ Tống. Được, tôi thỏa hiệp. Tống Thanh Sơn im lặng hồi lâu lên tiếng nói. Bà! Nhưng khi lão ta vừa nói xong, một giọng nói giận dữ và không cam lòng bỗng cất lên. Thằng nhóc kia đã giết chết con trai của con, giết chết cháu của bà. Sao bà có thể thỏa hiệp được chứ? Người nói chuyện là Tống Khang, con trai của Tống Thanh Sơn, cũng là ba của Tống Hoa Đông, đã bị Dương Chấn giết chết. Cấm miệng! Tống Thanh Sơn cả giận nói. Lão ta thật muốn tát Tống Khang một bạt tai. Đến lúc này rồi mà còn muốn giết Dương Chấn, chán sống rồi sao? Tống Khang đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hôm nay chúng ta thỏa hiệp thì từ đây về sau chẳng phải ai trong Yến Đô Bát Môn này cũng thể dẫm đạp chúng ta hay sao? Bà bảo con câm miệng! Tống Thanh Sơn tát thẳng vào mặt Tống Khang giận dữ nói. Nếu con còn dám nói nhảm nữa thì hãy cút ra khỏi đây cho bà. Lần này Tống Khang không dám nói thêm câu nào nữa, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa hận. Vũ Văn Cao Dương, Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành đều hờ hững nhìn bọn họ. Cùng lúc đó ở tập đoàn Nhạn Chấn, Tống Hòa Vĩ đang phách lối nói. Tao cho Dương Chấn 5 phút, nếu trong vòng 5 phút mày không ra đây thì từ nay về sau Yến Đô sẽ không còn tập đoàn Nhạn Chấn nữa. Giọng điệu lớn lối nhỉ. Khi Tống Hòa Vĩ dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Mọi người đồng loạt liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một bóng người trẻ tuổi đang chậm chậm bước tới. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn. Có người nhận ra Dương Chấn hô lên. Người đến là Dương Chấn. Anh đến không phải để xử lý việc của Tống Hoa Vĩ, mà đúng lúc anh chuẩn bị rời đi thì trùng hợp nghe được giọng điệu phách lối của Tống Hoa Vĩ. Dương Chấn, thứ chuột nhắt này, cuối cùng cũng bò ra đây rồi à? Khi nhìn thấy Dương Chấn, trong mắt Tống Hoa Vĩ lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu bây giờ mày quỳ xuống liếm giày cho tao, có lẽ tao sẽ giữ lại tay chân của mày. Bằng không bây giờ tao sẽ chặt đứt hai tay hai chân của mày, sau đó dẫn mày tới nhà họ Tống chịu phạt. Mọi người đều sững sờ, Tống Hoa Vĩ lại dám huênh hoang muốn phế bỏ tay chân Dương Chấn trước mặt anh. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức thay đổi, hắn ta hiểu rất rõ Dương Chấn là người thế nào. Tống Hoa Vĩ nói vậy không phải là tìm đường chết sao? Tống Hoa Vĩ, anh mau câm miệng lại cho tôi, mau dẫn người cút khỏi đây ngay. Tống Hoa Nghĩa tức giận hét lên. Dương Chấn hơi nheo mắt lại, bỗng nói với Tống Hoa Nghĩa. Tôi đồng ý với anh sẽ tha cho nhà họ Tống một con đường sống. Nếu tôi giết người này thì chắc hẳn không làm trái lời hứa nhỉ? Tống Hoa Nghĩa nghe vậy thì chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Không phải hắn ta để ý đến sự sống chết của Tống Hoa Vĩ, nhưng nếu Dương Chấn thật sự giết chết Tống Hoa Vĩ, thì giữa anh và nhà họ Tống sẽ đến chết mới thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện